Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1481, chương 1481, rung động một trận chiến. Cái này căn bản là không có cách tránh né, bởi vì mảnh không gian này chính là tù thiên giới, Nhị Long Thần Quân chính là tù thiên giới chúa tể. Cái kia giống như đại uyên một dạng miệng dâng lên lấy khí độc. Như lũ quét cuốn tới, chiếu nghiêng xuống, thấy một màn như vậy, rất nhiều người không khỏi tê cả da đầu. Bọn họ từng thấy đến Nhị Long Thần Quân đem mấy trăm tên võ đạo cường giả khốn tại tù bên trong. Thiên giới, nọc độc cọ rửa mà qua trong nháy mắt, mấy trăm tên cường giả toàn bộ trở thành bạch cốt, liền thần hồn đều bị ăn mòn. Quả nhiên là vô cùng kinh khủng. Nguyệt Trung Thu cũng là ánh mắt ngưng tụ, cảm giác được bản thân tản ra huyết khí đã linh lực đều đang bị ăn mòn. Cát giảm, gây mũi mùi hôi thối vung đi không được, kịch liệt độc tính còn chưa gần sát, liền đã giống như là vô khổng bất nhập đồng dạng, từ lỗ chân lông thấm vào hắn thân thể. Loại cảm giác này thật không tốt. Rốt cục, Nguyệt Trung Thu cũng động. Trong tay cành khô điểm chỉ hư không, chỉ thấy Nguyệt Trung Thu cánh tay đột nhiên run lên, cái này cùng cành khô giống như là tỏa sáng sinh mệnh đồng dạng. Bộc phát ra vạn trọng thần quang, quét sạch bốn phương tám hướng, sắc bén kiếm khí xé rách thương khung. Ông, một tiếng, ngàn vạn đạo kiếm khí đồng thời bắn ra, tiếng rít làm cho người sợ hãi, xuyên thủng vô tận nọc độc. Nghịch thiên phách chảm mà lên. Ngay sau đó, Nguyệt Trung Thu lần nữa huy động cành khô, quét ngang mảnh không gian này. Một đạo chùm sáng rực rỡ đâm đến người không mở ra được hai mắt, phảng phất vĩnh viễn hằng chi quang đồng dạng. A, rất nhiều người kinh hô một tiếng, cực kỳ chấn động. Ở tại bọn hắn hai mắt tránh né quang mang nháy mắt, tù thiên giới bị xé mở một lỗ lớn. Cái kia đáng sợ kiếm ý từ đó bạo phát ra, rất nhiều người máu me be bét khắp người rút lui, căn bản gánh không được cỗ này sắc bén kiếm khí, cứ như vậy bị xé nứt. Tù thiên giới danh xưng không gì phá nổi, đại thánh cảnh tồn tại cũng khó có thể phá mở, hắn là làm sao làm được? Thật là đáng sợ kiếm khí, có được phá thiên chi uy, cái này đại hoang đến cùng là ai? Kiếm đạo tạo nghệ như thế nào khủng bố như thế? Cái này chỉ sợ cùng kiếm đạo đệ nhất nhân đế phá thiên đều không kém bao nhiêu a. Đám người càng nhiều hơn chính là rung động, bởi vì tu kiếm đạo rất nhiều người, nhưng cực ít có người có thể đem kiếm đạo tu đạo khủng bố như vậy cảnh giới. Kiếm đạo, danh xưng lực công kích vô cùng, mặc cho ngươi đủ kiểu biến hóa. Ta từ một kiếm phá, có thể nói, cực hạn kiếm đạo đúng lúc là tù thiên giới dạng này thần thông bí thuật khắc tinh. Băng, cùng một thời gian, tiếng vang kịch liệt truyền ra, từng tòa giống như bạch ngọc sơn phong bị vô cùng vô tận kiếm khí đánh tới. Vỡ nát ở bên trên bầu trời, từng chuỗi huyết hoa giống như thác nước lớn một dạng từ thiên khung chảy xiết mà xuống. A. Nhị Long Thần Quân phát ra không thể tin tiếng gầm. Hạng Thiên Thành phát ra kiếm khí quá mức kinh khủng, cho dù hắn thực lực mạnh mẽ cũng không khả năng toàn bộ đỡ được. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn thân hình khổng lồ đã thủng trăm ngàn lỗ, giống như là tổ ong vò vẽ một dạng. Cường đại tới đâu rắn vẫn là rắn, bằng ngươi cũng muốn để cho ta đại hoang đi theo? Nguyệt Trung Thu quát lạnh một tiếng, thân thể đột nhiên run lên, trong hư không cao tốc xoay tròn. Tê, rất nhiều người ngược lại rút khí lạnh. Nguyệt Trung Thu một lần này động, cuốn lên vạn dặm hư không, một chút thực lực kẻ yếu đều bị cuốn lên trời, như diều bị đứt dây ở gió bão bên trong bấp bênh. Bức tranh này quá mức rung động, từ xa nhìn lại, tối thiểu nhất có hơn vạn đạo thân ảnh bay lượn trên không trung. Tiếng kêu sợ hãi chấn thiên động địa, có người thậm chí nhịn không được bảo nói tục, trực tiếp mắng đại hoang. Nhưng mà, cái này còn không phải kinh khủng nhất, bởi vì bọn hắn đều ở vòng ngoài, phong bạo vị trí trung tâm nhất, khí lưu đụng nhau phía dưới, mỗi một tấc hư không đều giống như thiên đao đồng dạng. Theo Nguyệt Trung Thu chuyển động thân thể phun trào, đám người nhìn thấy, những cái kia có thể đưa người vào chỗ chết nọc độc tất cả đều bị mang chuyển động. Rất nhiều người giật mình, vội vàng thối lui về phía xa, tế ra đủ loại trọng bào, đại trận, hình thành bền chắc không thể phá được bình chướng. Bởi vì, không người nào biết Nguyệt Trung Thu lúc nào dừng lại, một khi hắn dừng lại, cái kia theo hắn cao tốc xoay tròn nọc độc liền sẽ trực tiếp nổ tung. Đến lúc đó nơi này sinh linh chỉ sợ đều muốn gặp nạn. A, một đạo không giống tiếng người kêu thảm. Một chút tỉ mỉ người phát hiện, có một khối phở vụn thật nhanh thịt sông không trung rơi xuống. Nói là thịt nát, kỳ thật mỗi một khối đều có như ngọn núi lớn nhỏ. Lấp lóe lấy sáng bóng trong suốt. Không cần phải nói đều biết, đây là nhị long thần quân huyết nhục, đúng là bị Nguyệt Trung Thu mang theo gió lốc cắn nát thân thể. Quá mức đáng sợ, một số người không khỏi động khởi tâm tư, đây chính là đại thánh cảnh mập di huyết nhục, dị thường bổ dưỡng, bất quá, cũng chỉ có thể tưởng tượng, cái kia từng khối thịt nát rất nhanh liền bị loạn lưu xoắn nát, hỗn hợp có nọc độc. Ta muốn đánh chết ngươi ngàn vạn lần lần, nhị long thần quân một tiếng chấn thiên động địa tiếng. Gầm gừ từ thiên khung phía trên đánh xuống. Thương khung run rẩy dữ dội. To lớn lôi đài bị nát thành bột mịn. Thủ hộ lôi đài trận văn giống như bã đậu một dạng bị hủy diệt. Nhị long thần quân triệt để giận. Lòng tự tin sụp đổ. Một khắc trước, hắn còn đang dùng vênh mặt hất hàm sai khiến ngữ khí mệnh lệnh đại hoang đi theo với hắn. Giờ khắc này, hắn người bị thương nặng, chỉ muốn cường thế hủy diệt đại hoang. Oanh long, thiên khung vỡ nát, to lớn vô biên hai cánh đánh rách tả tơi trời cao. Hướng về vòi rồng trung tâm Nguyệt Trung Thu bổ tới. Đồng thời, cái kia to lớn tam giác đầu lâu từ trên vòm trời buông xuống. Một đôi kia hung ác nham hiểm mắt xanh bộc phát ra hai đạo chùm sáng dọa người. Giống như hai thanh khai thiên chi kiếm, đâm vào gió lốc bên trong, rào động thiên địa, làm thiên địa thất sắc, bị giết phạt khí tức bao phủ. Phải liều mạng, thắng bại trong nháy mắt, một chút cường giả mở miệng, không khỏi vì đó động dung. Hai cái này hậu bối thật là đáng sợ. Thực lực đã vượt qua cường giả thế hệ trước bọn họ. Không đến cuối cùng một khắc, ai cũng không biết thắng bại đến cùng làm sao. Không hư thiên cung một số người bị kinh động, một chút tiêu gia cao tầng vọt ra, nhìn xa xa, không khỏi tán thán nói. Quả nhiên là đại thế, bất chi bất giác, bọn họ cũng đã trưởng thành lên. Thủ đoạn như vậy, không cần chúng ta xuất thủ. Bọn họ liền có thể cùng cái kia cái gọi là tối cường đạo thai, chí tôn đế mạch các loại có lực đánh một trận. Có người khác lời bình, trên mặt tràn đầy ý cười. Oanh, hai người đối oanh, thần năng bộc phát, đáng sợ khi thế giống như sóng biển một dạng quét sạch tứ phương. Thân ở 19 vòng, không hư thiên ngoài cung vây rất nhiều nhân tu người sợ hãi. Cảm nhận được tử vong uy hiếp, nhưng vào lúc này, không hư thiên cung nội xông ra một đạo thần mang, một hóa hai, hai hóa bốn, những cái này thần mang ẩn chứa đế đạo khí tức. Trong nháy mắt định trụ mãnh liệt thần năng, cùng giữ dàn độc tính, phân ra thắng bại, là nhị long thần quân thắng sao? Đám người chấn động, chỉ thấy đại hoang thân thể chấn động. Từ thiên khung phía trên rơi xuống, trái lại nhị long thần quân, mặc dù nhìn qua chật vật, toàn thân rác rưởi, tự liền một đôi cánh chim đều bị xoắn nát, máu thịt be bét, nhưng hắn y nguyên sừng sững trên trời cao, thân thể khổng lồ giống như là một tòa vắt ngang vạn cổ cự phong. A, các ngươi nhìn, bỗng nhiên, có tỉ mỉ người phát hiện, Nhị Long Thần Quân một đôi sáng chói con người cấp tốc ảm đạm xuống dưới. Cũng có người phát hiện, Nguyệt Trung Thu mặc dù từ trên cao rơi xuống, nhưng thân thể tư thái không ngừng biểu hiện ra hắn ung dung không vội. Hoàn toàn không giống như là không địch lại bại lui dáng vẻ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.